Anh nhìn con vươn vai, chu môi một cách đáng yêu cũng mê mẩn. Đến cả em tỉnh lúc nào cũng không biết. Bạch Gánh A đột nhiên bước xuống giường, dựa sát vào anh, ôm cánh tay anh nói: Đại thiếu gia, em không muốn cho con bú. Họ nói cho con bú thì ngực sẽ xệ, xấu chết đi được. Nam Cung Thiên Ân kinh ngạc nhìn cô ta, hiển nhiên là không ngờ cô ta lại nói ra lời như vậy. Trong trí nhớ của anh, cô vợ nhỏ của anh không những không để ý hình tượng mà còn coi con như tính mạng của mình. Sao có thể vì giữ dáng mà bỏ không cho con bú sữa mẹ chứ? Bạch Ánh An nhận ra anh đang nghĩ gì, cười gượng gập: Chẳng phải anh nói giờ thân phận của em khác rồi, phải chú ý hình tượng sao? Nhưng trước đây em không nói như vậy. Con người sẽ thay đổi mà. Bạch Ánh An mỉm cười, giơ cổ tay lên: Anh xem, em vì xinh đẹp còn phẫu thuật xóa vết răng trên cổ tay rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn xuống, dừng ở cổ tay cô ta. Quả nhiên nhìn thấy mấy vết răng trên cổ tay cô ta biến mất rồi. Đó là thứ anh cho cô. Lúc ấy chảy rất nhiều máu, để lại vết răng rõ ràng xấu xí. Mà hiện tại ngoài màu sắc còn một chút da thì hoàn toàn khôi phục bình thường, trông đẹp hơn trước nhiều. Bạch Ánh An lắc cổ tay: Bác sĩ nói thêm 2 tháng nữa thì có thể khỏi hẳn, không nhìn thấy từng bị thương. Vậy à? Thế thì tốt. Nhìn cổ tay chân bóng của cô ta, trong lòng Nam Cung Thiên Ân dâng lên một chút thất vọng. Anh cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này. Chắc là vì trước đó anh từng tóm tay Bạch Tinh Nhiên, nhìn hai vết răng nổi bật đó không những không thương hại cô mà còn ngang ngược tuyên bố đây là dấu vết thuộc về anh. Thấy cô xóa bỏ dấu vết thuộc về anh nên anh cảm thấy thất vọng ư? Anh lắc đầu cười. Thảo nào ngày trước cô cứ nói anh ngang ngược, ích kỷ. Chẳng phải anh đã nói trong lòng anh từ lâu em đã không có hình tượng gì hết sao? Anh cười. Đáng ghét. Nhưng nếu em không muốn cho con bú thì cũng không sao. Chúng ta cho uống sữa bò. Thiên Ân, anh tốt quá. Bạch Ánh An hưng phấn mỉm cười, sau đó vươn tay trêu bé con: Xem này, bé cưng uống sữa bò cũng vui lắm. Sau khi bé con uống sữa xong thì Nam Cung Thiên Ân đặt nó về lại nôi, đứng dậy sờ đầu Bạch Ánh An: Anh có việc phải đi ra ngoài, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Được, anh về sớm nhé. Bạch Ánh An tiện anh ra cửa. Nam Cung Thiên Ân vừa về đến nhà Nam Cung đã thấy lão phu nhân ngồi ở phòng khách, hiển nhiên là cố tình đợi anh về. Quả nhiên vừa thấy lão phu nhân đã nổi giận nói: Thiên Ân, chẳng phải cháu đã nói không đón mẹ con Bạch Ánh An về sao? Vừa nãy nghe thấy tin Nam Cung Thiên Ân đón mẹ con Bạch Ánh An về chung cư, lão phu nhân tức điên, sau đó gọi cho anh bảo anh về ngay. Nam Cung Thiên Ân cố tình về gặp bà ta, đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với bà ta. Anh thong dong ngồi xuống đối diện lão phu nhân rồi nói: Bà nội, bà nói bà không muốn nhìn thấy đứa bé vì sẽ buồn, cho nên cháu nuôi con ở chung cư. Như vậy thì bà sẽ không buồn lòng nữa. Cháu quyết định rồi, dù nó có thể sống bao lâu thì cháu cũng phải đích thân nuôi dưỡng nó. Cháu! Lão phu nhân cứng họng. Nguyên nhân bà ta làm như vậy không phải để tránh đứa bé đáng thương kia, mà là nhân cơ hội thoát khỏi người phụ nữ Bạch Ánh An kia. Sao anh lại không hiểu chứ? Thế mà còn lặng lẽ đón cô ta về chung cư. Bà nội, chẳng phải chúng ta đã giao hẹn đợi sau khi con cháu ra đời, nếu cháu không thể quên được Ánh An thì sẽ đón cô ấy về sao? Ai giao hẹn với cháu cơ? Là cháu tự giao hẹn với bản thân thì có. Lão phu nhân bực mình nói: Bà đã giao hẹn với cháu là nếu chúng ta để đứa bé này chào đời thì cháu phải nghe theo sự sắp xếp của bà, lấy cô gái thuộc về cháu. Cháu đã nói người đó chết rồi. Bà cũng đã nói là bà không tin. Bà nội! Nam Cung Thiên Ân bất lực ra mặt. Chúng ta có thể đừng mê tín nữa không? Mai táng hẳn hoi cho Tịnh Ký tiểu thư, từ bỏ việc tìm kiếm người căn bản không thể tồn tại kia đi, chính thức chấp nhận Ánh An. Cháu chỉ muốn làm việc chăm chỉ, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện tình cảm riêng tư. Lão phu nhân đã không chỉ một lần nghe thấy anh nói lời này, bà ta hít sâu một hơi, chỉ cảm giác vừa tức vừa bất lực. Nói cháu không sống được qua 30 tuổi, nhưng bà nhìn cháu đi, còn một tháng nữa là tròn 30 tuổi rồi. Chẳng phải vẫn lành lặn sao? Nam Cung Thiên Ân lại nói, chẳng phải còn một tháng nữa. Còn nữa, cả một năm của tuổi 30 dài như thế, cháu có thể đảm bảo cháu có thể sống lành lặn không? Cháu chắc chắn sẽ khỏe mạnh, Nam Cung Thiên Ân nói. Lão phu nhân nhìn anh mãi mới thở dài. Có phải cháu nhất định phải đón nó về không? Cô ấy là mẹ của con cháu, cháu phải đón cô ấy về. Được, nếu như nhất định phải làm như vậy thì cháu đón mẹ con nó về đi. Nếu bà cảm thấy khó chịu trong lòng thì cứ để bọn cháu nuôi con ở ngoài, biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra. Lão phu nhân lắc đầu cười gượng. Dù sao thì cũng là cốt nhục của nhà Nam Cung chúng ta, dù phải đi cũng để nó yên nghỉ ở nhà. Mặc dù mỗi ngày nhìn nó thì sẽ buồn lòng, nhưng bỏ nó ở ngoài trong lòng bà ta càng đau hơn, càng không nỡ. Trước đây nhẫn tâm bỏ rơi nó là vì nhân cơ hội đuổi Bạch Cảnh An ra khỏi nhà Nam Cung. Nếu như Nam Cung Thiên Ân đã cố chấp muốn giữ người phụ nữ này ở bên mình, vậy cũng không cần bỏ đứa bé ở ngoài nữa. Còn về việc sau này, vậy chỉ có thể đi đến đâu thì tính đến đó. Nam Cung Thiên Ân thấy bà ta nói nghiêm túc như vậy thì cuối cùng cũng yên tâm gật đầu. Cảm ơn bà, tối nay cháu sẽ đón mẹ con cô ấy về. Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi, Bạch Cảnh An không cần giả vờ làm sản phụ nằm trên giường nữa. Cô ta đã chán cả buổi chiều, bắt đầu nghiên cứu nghĩ kỹ mọi ngóc ngách trong nhà, từ phòng khách đến phòng bếp, rồi lại đến phòng ngủ cho khách. Cảm thấy chỗ nào cũng được trang hoàng cao cấp, đến cả sách trên giá sách cũng sang chảnh, là những cuốn sách mà người bình thường như cô ta không hiểu nổi. Cô ta tiện tay cầm một quyển sách lật xem, lúc lật đến giữa thì một bức ảnh ố vàng vụt qua. Vì tò mò nên cô ta lại lật trang sách trở về, sau đó cầm bức ảnh kia ra. Bức ảnh có vẻ đã nhiều năm rồi. Cô bé tết tóc, cười vui vẻ trong ảnh. Cô ta giơ ảnh cao lên, nhìn đi nhìn lại cứ cảm thấy hơi quen mắt. Mẹ, mẹ đến xem thử đi, Bạch Ánh An lớn tiếng nói ra ngoài. Hứa Nhã Dung đang dùng điều khiển đổi kênh tivi, buông điều khiển xuống, đứng dậy khỏi sofa, vừa đi vào phòng vừa trách cứ. Có thể nói khẽ tôi không? Làm đứa bé dậy rồi lại phải dỗ mãi. Con không thấy phiền, nhưng mẹ thì phiền. Bạch Ánh An không để ý sự tự trách của bà ta, rồi ảnh đến trước mặt bà ta. Mẹ, sao con cứ cảm thấy con bé này quen quen đấy nhỉ? Đứa nào? Hứa Nhã Dung nhận ảnh trong tay cô ta nhìn một cái, sau đó ngạc nhiên nói, sao lại trông như Bạch Tinh Nhiên lúc nhỏ thế? Bạch Tinh Nhiên lúc nhỏ á? Bạch Ánh An kinh ngạc. Ừ, chẳng phải là dáng vẻ trước đó khi nó phẫu thuật thẩm mỹ ư? Hứa Nhã Dung quẳng ảnh lại cho cô ta. Bạch Ánh An gật đầu, thảo nào cô ta lại thấy quen mắt như thế. Dáng vẻ trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Bạch Tinh Nhiên cô ta từng thấy một lần, chính là lúc Chu Tuệ dẫn cô đến nhà Bạch nhận người thân năm ấy. Mặc dù thời gian lâu rồi, nhưng năm đó cô ta đại khái chừng 11 tuổi, trí nhớ cũng đã khá rõ ràng. Không đúng. Hứa Nhã Dung vốn đã xoay người định đi, đột nhiên vòng về, nhìn chằm chằm ảnh trong tay Bạch Cảnh An rồi nói, dáng vẻ trước khi Bạch Tinh Nhiên phẫu thuật thẩm mỹ Nam Cung Thiên Ân không thể nào từng thấy được, càng không có lý do gì để giữ ảnh của nó. Mà Bạch Tinh Nhiên biết bản thân chỉ thay con gà vào nhà Nam Cung, cũng không có lý do gì đặt ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ ở nhà Nam Cung, cho Nam Cung Thiên Ân cơ hội phát hiện thân phận thật của nó. Bạch Ánh An gật đầu. Đúng đó, nếu Nam Cung Thiên Ân biết nó thay con gà vào nhà Nam Cung thì chắc chắn đã tức giận đá nó ra khỏi nhà rồi. Vậy bức ảnh này là sao? Cho mẹ xem thử. Hứa Nhã Dung lại cầm ảnh xem xét, thấy dưới ảnh viết mấy chữ: tình nhân định mệnh. Tình nhân định mệnh. Hứa Nhã Dung lẩm bẩm, nghĩ một lúc, sau đó hít vào một hơi rồi nói, mẹ biết rồi. Biết cái gì ạ? Bạch Ánh An sốt ruột hỏi. Biết tại sao lão phu nhân này nghĩ hết mọi cách đá con ra khỏi nhà Nam Cung, chính là vì bà ta phát hiện sau khi Bạch Tây Nhiên vào thì không giúp gì được cho bệnh của Nam Cung Tiên Ân, cho rằng lấy nhầm người. Mẹ nghĩ bà ta giờ chắc đang cố hết sức tìm kiếm tình nhân định mệnh chân chính của Nam Cung Thiên Ân. Mà mục tiêu tiếp theo của bọn họ

Hứa Nhã Dung sợ đến mức vội xoay người chạy ra cửa. Sau đó cửa đóng lại, trong căn phòng nhỏ lại khôi phục sự yên tĩnh chỉ có một mình cô. Ngơ ngẩn nhìn cửa đến 3 phút, cô mới suy sụp đau đớn khóc thành tiếng. Sau khi về nhà tổ của nhà Nam Cung, Bạch Ánh An đương nhiên vào phòng ngủ trước đây của Bạch Tinh Yên. Mặc dù chỗ này không tự do và an toàn như ở chung cư, hơn nữa còn phải ứng phó nhiều người hơn, nhưng cô ta vẫn bằng lòng ở đây. Đây là chính nhà chính của nhà Nam Cung, là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung, sao có thể ở ngoài chứ? Nếu cứ ở ngoài thì đợi hôm nào con mất đi rồi, lão phu nhân chắc chắn có lý do cấm cửa cô ta. Thiếu phu nhân, Bạch phu nhân đến thăm cô. Tiểu Lục gõ cửa rồi nói. Vừa nghe là Hứa Nhã Dung đến, Bạch Ánh An ngay lập tức lao ra mở cửa. Vui mừng đón bà ta vào xong thì bắt đầu kể khổ. Mẹ, để không xảy ra chuyện gì, mấy ngày liền con không dám ra cửa, con sắp bị bắt chết rồi. Ở cữ vốn là không thể ra khỏi phòng, Hứa Nhã Dung nói. Không ra ngoài là tốt nhất, đợi đến khi con quen với cuộc sống ở đây rồi, đi ra ngoài sẽ không dễ mắc sai lầm. Chán quá, Bạch Ánh An kêu ca. Lúc này mới thấy vết thương ẩn dưới mấy lọn tóc của Hứa Nhã Dung. Sau khi giật mình thì quan tâm hỏi. Mẹ, mặt mẹ làm sao thế? Hứa Nhã Dung giơ tay lên ôm má mình, giọng nói ngay lập tức trở nên tức tối. Bị con danh khốn kiếp kia cào, hùng dữ y như con mẹ nó. Cái gì? Nó dám đánh mẹ á? Bạch Ánh An vừa nghe thấy là Bạch Tinh Yên cào mẹ thì ngay lập tức kích động. Hứa Nhã Dung sợ bị người ngoài nghe thấy, vội ra hiệu cho cô ta im lặng rồi nói. Thôi, cứ để nó đạt mục đích một lần, sau này có vô số ngày tháng cực khổ cho nó chịu. Nghĩ đến ngày tháng bi thảm sau này của cô, Bạch Ánh An cuối cùng cũng hơi cân bằng. Mà đúng rồi, người ở đây đối xử với con thế nào? Hứa Nhã Dung hỏi. Y như con danh kia nói, ai cũng lạnh lùng, chỉ có Phác Luyến Giao kia là nhiệt tình với con một chút. Cười càng dịu dàng thì càng nguy hiểm, phải cẩn thận với cái đứa họ Phác kia, mẹ trông có vẻ không đơn giản đâu. Mẹ, con biết rồi. Nam Cung Tiên Ân thì sao? Cậu ta đối xử với con thế nào? Cũng được, anh ấy ở phòng đối diện, tối mới đến, thời gian tiếp xúc cũng ít nên anh ấy không phát hiện ra có gì bất thường. Nhắc đến Nam Cung Thiên Ân, Bạch Ánh An cuối cùng cũng cười sung sướng. Vậy thì tốt, chỉ cần Nam Cung Thiên Ân và lão phu nhân đối xử tốt với con thì người khác không quan trọng. Hứa Nhã Dung vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Cho nên con phải dẹp cái tính tiểu thư bình thường của con đi, khéo cái miệng vào, tỉ mỉ một chút, người già dễ dỗ lắm. Bạch Ánh An gật đầu đồng ý, sau đó nói. Nhưng mà mặc dù thái độ của Nam Cung Thiên Ân với con rất tốt, nhưng con có thể cảm nhận được anh ấy không phải là rất quan tâm con, khác hẳn với những người bạn trai con từng hẹn hò trước đây. Hứa Nhã Dung nghe thấy cô ta nói như vậy, sau khi trầm ngâm một lúc mới nói. Chẳng phải Bạch Tinh Nhiên đã nói trong lòng nó luôn có một mối tình đầu kia sao? Lúc đầu cũng không thật lòng với Bạch Tinh Nhiên, còn về sau cậu ta sẽ đối xử với con như thế nào thì phải xem sau này con thể hiện ra sao rồi. Hứa Nhã Dung lại nói. Ở đây khác chung cư, sau này không tiện đến thường xuyên, cho nên con nhất định phải cẩn trọng, đừng lãng phí tâm huyết hơn nửa năm của mẹ. Mẹ yên tâm đi, đây cũng là tâm huyết của con. Ừ, con biết nghĩ như thế thì tốt rồi. Ở nhà Nam Cung một lúc, Hứa Nhã Dung bèn biết điều ra về. Sau khi về đến gần biệt thự nhỏ Bạch, Hứa Nhã Dung nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc từ xa đỗ ở cổng nhỏ Bạch. Cau mày, bà ta đỗ xe cạnh chiếc Bentley, hạ cửa sổ xe xuống nhìn Lâm An Nam ở ghế lái, sau đó cười mỉa mai. Lâm thiếu gia, chẳng phải mẹ cậu đã tỏ rõ thái độ sẽ không muốn anh An nhà tôi làm con dâu? Cũng có nghĩa là anh An nhà tôi không trèo cao được đến nhỏ Lâm các cậu, cho nên cậu cũng không cần đến đây nữa đâu. Lâm An Nam không để ý sự mỉa mai của bà ta, mỉm cười. Bác gái không mời cháu vào uống chén trà à? Anh An không có nhà. Biểu cảm trên mặt Hứa Nhã Dung lạnh nhạt hẳn. Cháu biết, anh An đang sung sướng ở nhà Nam Cung mà. Lâm An Nam vẫn cười, Biểu cảm trên mặt Hứa Nhã Dung cứng đờ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh ta. Cậu ta biết ư? Không ngờ cậu ta lại biết. Bàn tay nắm vô lăng siết chặt, Hứa Nhã Dung cuối cùng cũng giảm sự lạnh nhạt trên mặt, ném cho anh ta một câu. Nếu như Lâm thiếu gia muốn vào uống trà, vậy thì mời vào. Cảm ơn bác gái, Lâm An Nam nói. Hứa Nhã Dung lái xe đến trước nhà chính rồi dừng lại, sau đó xuống xe vào nhà, bảo chị Hồng đưa Lâm An Nam lên phòng khách tầng 2, rồi tự về phòng thay quần áo, sau đó đứng trước gương nhìn bản thân trong gương. Sau khi đứng trước gương điều chỉnh tâm trạng mình xong, bà ta mới cất bước đi đến phòng khách. Lúc bà ta đến, Lâm An Nam đã ngồi ở sofa phòng khách uống trà, biểu cảm thong dong, hiển nhiên là có chuẩn bị mới đến. Hứa Nhã Dung đi đến, nhìn chằm chằm anh ta rồi nói. Chúng ta nói thẳng đi, Lâm thiếu gia đến rốt cuộc là có mục đích gì? Không đợi Lâm An Nam lên tiếng, bà ta đã lại nói tiếp. Nhưng tôi nhắc nhở cậu một câu, anh An vốn thuộc về Nam Cung Thiên Ân, là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân. Giờ nó vào nhà Nam Cung rồi, cũng chính là sửa lại việc làm sai trái, là lừa dối nhà Nam Cung kia trước. Đây là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của nó. Cậu đừng hòng dòm ngó nó. Bác gái cũng thông minh ích kỷ thật. Lúc đầu khi muốn móc nối với nhỏ Lâm bọn cháu, không biết xấu hổ, nghĩ hết mọi cách để bảo con gái mình quyến rũ cháu. Giờ biết Nam Cung Thiên Ân không sao, lại nghĩ hết cách muốn thoát khỏi cháu, sợ cháu làm hỏng việc tốt của hai người. Rõ ràng là bản thân ích kỷ lợi dụng Tinh Nhiên, cướp mọi thứ thuộc về cô ấy, nhưng lại nói mình vô cùng vĩ đại, để bù đắp sai lầm lừa dối nhà Nam Cung. Rõ ràng là nhỏ Lâm các cậu tuyên bố không cần anh An trước, nếu không nó cũng sẽ không hết hy vọng với cậu. Hứa Nhã Dung thẹn quá hóa giận phản bác. Mẹ cháu là mẹ cháu, cháu là cháu, cháu vẫn chưa nói không cần. Cháu vẫn chưa nói không cần anh An mà hai người lại vội vàng tìm đường lui, trèo cảnh cao. Lâm An Nam cười mỉa đổi giọng. Được rồi, quá khứ ai đúng ai sai không nhắc nữa cũng được. Dù sao thì mục đích cháu đến đây cũng không phải là vì con gái cưng của bác. Cậu có ý gì? Hứa Nhã Dung khó hiểu. Nghĩa là loại người cực phẩm như con gái cưng của bác, Lâm An Nam cháu không chịu nổi. Thôi để cho Nam Cung Thiên Ân từ từ dùng đi. Lâm An Nam hơi giảm tốc độ nói, gần như là nói từng từ từng chữ. Cháu muốn Bạch Tinh Nhiên, muốn ngay bây giờ. Cậu nói cái gì? Hứa Nhã Dung gần như không thể tin nổi mà nhìn anh ta. Mặc dù trong lòng bà ta biết Lâm An Nam vẫn có tình cảm với Bạch Tinh Nhiên, nhưng theo bà ta thấy, tình cảm bị vứt bỏ vì lợi ích, dù có sâu thì cũng chẳng sâu được mấy. Hơn nữa Bạch Tinh Nhiên giờ đã một đời chồng, lại còn từng sinh con. Lâm thiếu gia ở Châu Thành cũng là người có máu mặt, thân phận, muốn phụ nữ kiểu gì mà chẳng được, thế mà lại muốn hàng si. Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu muốn con Bạch Tinh Nhiên kia? Bác không nghe nhầm đâu, Lâm An Nam nói. Tại sao chứ? Không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ cảm thấy cô ấy càng đáng để cháu yêu hơn Bạch Ánh An. Nhưng mà Hứa Nhã Dung cũng không bận tâm con gái bị sỉ nhục nữa, trong lòng rối loạn, mãi mới nói được một câu. Nhưng Bạch Tinh Nhiên sau khi xuất viện đã bỏ đi rồi, giờ tôi cũng không biết nó ở đâu. Nếu Bạch Tinh Nhiên giờ ra ngoài thì bà ta và Bạch Ánh An còn có cơ hội sống không? Không ngờ cậu ta lại đòi bà ta Bạch Tinh Nhiên, việc này khó giải quyết thật. Bác gái cứ đùa, Lâm An Nam chẳng tin lời bà ta, liếc bà ta cười khinh bỉ. Với phong cách làm việc của bác gái, làm việc gì cũng không thể không giữ đường lui cho mình. Để giữ chắc địa vị ở nhà Nam Cung của Bạch Ánh An, chắc bác sẽ không thả tự do cho Bạch Tinh Nhiên như đã hứa. Ngược lại sẽ... Anh ta dừng một lát, giọng lạnh đi nhiều. Đương nhiên rồi, cháu mong bây giờ cô ấy vẫn sống khỏe mạnh. Nếu không... Không gian chợt lặng đi. Hứa Nhã Dung thấy sự lạnh lẽo trong mắt anh ta, vội nói. Đương nhiên nó còn sống, sao tôi có thể làm gì nó chứ? Nếu vậy thì tốt. Lâm An Nam đứng dậy khỏi sofa, nhìn chằm chằm bà ta nói nghiêm túc. Giờ cháu cho bác hai lựa chọn, một là dẫn cháu đi gặp Tinh Nhiên ngay, hai là cháu đi luôn đến nhà Nam Cung. Không! Hứa Nhã Dung vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, mặt mày tái nhợt rồi nói: Lâm thiếu gia, xin cậu đừng đến nhà Nam Cung. Vậy ý của bác gái là chọn điều thứ nhất rồi à? Tôi... Bà ta cứng họng. Nếu giờ đến nhà Nam Cung, nói cho Nam Cung Thiên Ân và lão phu nhân tất cả mọi chuyện, không chỉ Bạch Ánh An sẽ rất thê thảm, đến cả nhỏ Bạch cũng bị liên lụy. Việc đã đến mức này, bà ta đã không còn đường lui nữa, cho nên đành đâm lao thì phải theo lao. Bà ta có thế nào cũng không ngờ rằng đây là câu chuyện bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn. Thời gian qua Lâm An Nam im hơi lặng tiếng, thì ra là đã ủ sẵn âm mưu xấu xa. Hai con đường trước mặt, cho dù bà ta chọn con đường nào đi chăng nữa thì cũng đều là con đường chết. Chuyện này... Bà ta mấp máy môi rồi nói: Lâm thiếu gia, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi gặp Tinh Nhiên, nhưng chúng ta có thể thương lượng lại không? Lâm An Nam cười nhạt: Cháu biết bác muốn thương lượng gì, bác yên tâm đi. Người cháu cần chính là Tinh Nhiên. Ân oán giữa nhà Nam Cung và nhỏ Bạch các người, cháu không có hứng thú xen vào. Nhưng có thể có được Tinh Nhiên mãi mãi hay không? Có những chuyện cậu phải hợp tác với tôi. Hứa Nhã Dung lo lắng đến mức lời nói có hơi lộn xộn. Ví dụ như nếu như Nam Cung Thiên An phát hiện ra hai đứa đó hoán đổi thân phận, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tinh Nhiên đâu. Đến lúc đó, một là cậu ta bắt Tinh Nhiên về, hai là giết chết nó, cậu cũng vẫn mất Tinh Nhiên đấy thôi. Sau đó thì sao? Sau đó để đề phòng đêm dài lắm mộng, tôi hy vọng nhà họ Lâm các cậu có thể nhanh chóng tổ chức một đám cưới để hai người được kết hôn sớm nhất có thể, và nhà họ Bạch chúng tôi sẽ đàng hoàng gả Tinh Nhiên đi. Hứa Nhã Dung cười với vẻ lấy lòng: Dù sao năm ngoái hai đứa đã đính hôn rồi, giờ kết hôn cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy người nhà Nam Cung sẽ không nghi ngờ nhiều, Tinh Nhiên cũng sẽ không nghĩ đến chuyện về nhà Nam Cung nữa. Cậu thấy sao? Lâm An Nam nghĩ một lúc, gật đầu nói: Được. Mục đích của anh ta là đòi được Bạch Tinh Nhiên, đương nhiên cũng không hy vọng Bạch Tinh Nhiên bị Nam Cung Thiên Ân bắt về. Cách này vẫn là tốt nhất, anh ta đương nhiên sẽ không từ chối. Vậy thì chúng ta đi thôi. Hứa Nhã Dung đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, đi trước dẫn đường xuống dưới tầng. Khi Lâm An Nam nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên, cô đang ngồi trong góc căn phòng, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xịch, biểu cảm trên khuôn mặt đờ đẫn như một con ngốc. Nhìn một cái, Lâm An Nam liền tức tối quay đầu sang Hứa Nhã Dung quát lên: Cô ấy vừa mới sinh con xong, bà bác đã đối xử với cô ấy như vậy sao? Hứa Nhã Dung rụt cổ, không dám nói lời nào. Nếu bà ta là đàn ông, có lẽ Lâm An Nam đã tức lên mà cho bà ta một cú đấm rồi. Tiếng quát của anh ta khiến Bạch Tinh Nhiên từ từ ngẩng đầu lên. Khi cô thấy Lâm An Nam bất ngờ xuất hiện, sau trong ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại bình tĩnh lại. Lâm An Nam từng nhắc nhở cô, nếu cô cứ một mực làm theo suy nghĩ của mình, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Quả nhiên anh ta đã nói đúng. Hai người nói chuyện vui vẻ nhé. Hứa Nhã Dung gượng gạo nói xong một câu, quay người bước nhanh ra khỏi căn phòng. Sau khi Hứa Nhã Dung đi khỏi, Lâm An Nam đi đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên, tức giận nhìn xuống: Lúc đầu tôi đã nói với em thế nào, hai mẹ con nhà này không phải tốt đẹp gì đâu, bảo em đừng có tin bọn họ mà. Tôi đương nhiên biết hai bọn họ không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng anh thì sao? Anh thì tốt đẹp lắm chắc. Bạch Tinh Nhiên chua chát nhả ra một tiếng: Đến lúc này rồi mà em vẫn còn cố chấp như vậy sao? Lâm An Nam ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào cô: Tôi còn từng nói thế giới này chỉ có tôi mới có thể cứu em, kể cả hôm nay cũng chỉ có tôi mới có thể cứu em ra ngoài. Anh có thể cứu tôi ra ngoài sao? Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh ta. Đúng thế, Bạch Ánh An đã vào nhà Nam Cung thành công rồi. Để tránh việc em đến gây chuyện với bọn họ, Bạch phu nhân cả đời này sẽ không để em ra ngoài đâu. Nhưng chỉ cần tôi lên tiếng, bà ta tuyệt đối sẽ không dám không thả người.

Sau khi mở rèm cửa ra nhìn thấy xe của Nam Cung Thiên Ân, lập tức chạy đến chỗ chiếc nôi bế đứa bé lên. Nam Cung Thiên Ân tan làm về đến nhà, như thường lệ đến thẳng luôn phòng của Bạch Ánh An. Đại thiếu gia, anh về rồi à? Bạch Ánh An đon đả ra đón. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô ta một cái, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em bé. Bà bối hôm nay ngoan không? Ngoan lắm. Anh có muốn bế nó không? Bạch Ánh An đưa em bé cho anh. Nam Cung Thiên Ân thuận tay bế vào lòng. Qua mấy ngày luyện tập, anh đã bế rất chuyên nghiệp rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn kỹ đứa bé, thấy sắc mặt nó vẫn xám xịt, hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường. Anh sờ trán đứa bé, nhẹ nhàng đặt lại vào nôi. Có lẽ đứa bé nằm trong nôi sẽ thoải mái hơn, anh nghĩ như vậy. Một lúc sau, Tiểu Lục đi lên gọi Nam Cung Thiên Ân xuống ăn tối. Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi xuống được một lúc, Phác Luyến Giao liền bưng đồ ăn bồi bổ lên cho Bạch Ánh An, vừa vào vừa mỉm cười nói: "Chị dâu chắc là đói rồi đúng không? Bữa tối đến rồi đây." Bạch Ánh An thấy cô ta, bất giác nhíu mày một cái, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng. "Luyến Giao, sao lại là em mang lên cho chị thế? Thật là ngại quá." "Không sao, em ăn ở bên ngoài rồi. Đúng lúc chẳng có gì làm nên lên đây thăm em bé một chút." Phác Luyến Giao thấy cô ta định xuống giường, vội vàng ngăn lại: "Chị dâu họ cứ ngồi trên giường đi, không cần đi xuống đâu." Cô ta đặt chiếc khay lên bàn đầu giường, rồi bưng bát canh đến trước mặt Bạch Ánh An. "Đây là canh gà chị Hà nấu cho chị đó, chị uống một chút đi." "Cảm ơn em." Bạch Ánh An làm theo lời dặn của Hứa Nhã Dung, tránh xa người phụ nữ này ra, đón lấy bát canh uống một chút rồi đặt lại xuống bàn. Phác Luyến Giao nằm mép giường nhìn đứa bé một lúc, quay đầu sang nhìn cô ta cười. "Chị dâu à, sao em thấy đứa bé này chẳng giống chị với anh họ chút nào nhỉ? Có phải là bác sĩ đã giao nhầm con không? Hay là hai người cắt cho em một chút tóc, em giúp hai người đến bệnh viện xét nghiệm ADN cho?" Đầu Bạch Ánh An đột nhiên trống rỗng, sững sờ nhìn cô ta.